Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký, chương 31 cái gọi là thư sinh, góc truyện audio.com, edit tiểu khê nĩnh bắc thôn gần chấn nhất cũng coi như giàu có. Trình Huy kéo xe bò dừng lại, liền bảo hai người kia xuống, chỉ là, vốn dĩ bạn đầu thư sinh không buồn hé răng rõ ràng có chút không thích hợp, ánh mắt không ngừng nhìn Diệp Thanh Chi, ngay cả cần ca nhi trong lòng Diệp Thanh Chi cũng cảm thấy hắn ta kỳ quái, huống chi Trình Huy còn có Diệp Thanh Chi bị nhìn. Nhíu nhíu mày, Diệp Thanh Chi sụ mặt nói. Còn thỉnh vị công tử này xuống xe, chúng ta đang vội về nhà. Lần trước đã nói qua, diện mạo Diệp Thanh Chi cực kỳ tinh xảo, lúc không cười, sẽ mang theo một chút thanh cao, phảng phất xa cách ngàn dặm với người khác, hắn như vậy là tỏ vẻ tâm tình mình không tốt, tức thời thì nhanh xuống xe, lại không nghĩ một khuôn mặt tinh xảo, mắt lộ thanh cao, thân mang chi khí ca nhi có học thức, với một thư sinh có lực sát thương rất lớn. Xin lỗi, chúng ta liền đi xuống. Tiểu ca nhi sắc mặt có chút đỏ lên, vốn dĩ là người khác cho bọn hắn đi nhờ đoạn đường, hiện giờ đệ đệ nhà mình như vậy là không có lễ nghĩa, là không đúng. Đây là 10 văn, còn thỉnh ca sao nhận lấy. Tiểu ca nhi lấy ra một túi tiền nhỏ, đến ra mấy đồng tiền. Diệp Thanh Chi nhìn qua nói, không cần, lôi kéo tay áo Trình Huy, bảo y đánh xe rời đi. Thư sinh si ngốc nhìn xe bò đi xa trong miệng nỉ non. Cũng không biết đây là giai nhân nào, ngươi đang nói cái gì. Tiểu ca nhi cẩn thận thu tiền, vẫn chưa nghe rõ đệ đệ nhà mình nói gì. Không có gì, thư sinh lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Từ lĩnh bắc thôn cho đến nhà, Trình Huy không nói nửa câu, hiển nhiên còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Từ khi nào trở nên keo kiệt vậy? Diệp Thanh Chi đi đổ nước cười nói. Vì sao lúc nãy ngăn cản ta? Y thật sự muốn đánh cái tên cứ liếc phu lang của mình một trận, hơn nữa hắn ta còn là người đọc sách. Diệp Thanh Chi cười cười. Chỉ là bèo nước gặp nhau, lần tới sẽ không gặp được nữa. Mới nói lời này không đến hai ngày, hắn lại nhìn thấy thư sinh kia lần nữa. Thanh ca sao, ngươi biết người nọ sao? Quý ca nhi ôm cần ca nhi đi theo sau Diệp Thanh Chi, tò mò hỏi. Thật sự là ánh mắt thư sinh kia quá mức rõ ràng, thường thường nhìn về phía Diệp Thanh Chi, muốn không cho người khác phát hiện quả thực khó khăn. Diệp Thanh Chi nhìn qua thư sinh, lắc đầu. Không quen biết, nói chuyện không nói nhỏ giống như quý ca nhi, cho nên thư sinh đứng không xa cũng có thể nghe được. Chỉ thấy hắn ta bước nhanh đến. Hôm trước chúng ta đã gặp qua, người sao có thể nói không quen biết. Diệp Thanh Chi nhíu mày, con đường này nhiều người đi lại, hiện giờ cũng không phải ngày mùa, người lắc lư đi tới thực nhiều, vạn nhất lời này bị người có tâm nghe được mà truyền đi lung tung, rất bất lợi với hắn. Chỉ là phu quân nhà ta tốt bụng tiện đường mang theo ngươi cùng một ca nhi đi đoạn đường, sao lại tính quen biết. Nói xong, quả nhiên nhìn thấy có mấy ca nhi bên cạnh thu hồi vẻ mặt hóng chuyện. Nhìn thấy thư sinh muốn mở miệng nói chuyện, hắn lạnh giọng trước nói. Vốn là phu quân nhà ta hảo tâm, công tử không cần nói lời cảm tạ. Ta còn có chút chuyện, liền đi trước. Chẳng lẽ thư sinh này đọc sách nhiều nên choáng hả, bằng không sao có thể nói như vậy khiến người hiểu lầm. Hơn nữa, bên cạnh hắn có cần ca nhi, còn có bụng hơi hơi phồng lên, chẳng lẽ hắn ta đều nhìn không thấy sao? Thư sinh sững sờ ở tại chỗ, phu quân. Hán tử hôm đó thế mà là phu quân ca nhi này. Sao có thể, góc truyện audio.com, ánh mắt rơi vào cần ca nhi trong lòng ngực quý ca nhi, ánh mắt sáng lên, nhất định là ca nhi này cố ý lừa hắn ta, bằng không chính hắn sao không ôm tiểu ca nhi, ngược lại để cho người khác ôm. Liền nói, tiểu sinh hôm nay là tới nói lời cảm tạ còn chưa thỉnh giáo vị này ca nhi họ gì. Cái này, ngay cả quý ca nhi còn cảm thấy kỳ quái, người này là sao lại cứ thế này, thanh ca sao đều nói không cần cảm tạ thế nhưng người này còn nói những lời vô nghĩa. Diệp Thanh Chi vốn là tính đi nhà Lý Chính, nhưng giờ lại đổi ý định trực tiếp về nhà, nói. Nhà chồng ta họ Trình, muốn cảm tạ liền cảm tạ ta phu quân ta. Thư sinh bướng bỉnh tin rằng Diệp Thanh Chi đang lừa hắn ta, vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Đi đến nửa đường, hắn liền nhìn thấy Trình Huy tuy có chút kỳ quái sao y lại ở đây, nhưng Diệp Thanh Chi vẫn nhẹ nhàng thở ra, có y ở đây liền yên tâm hơn nhiều, khiến người khác cũng sẽ không lắm mồm. Quả nhiên, thấy Trình Huy lại đây, không ít ca nhi đang tò mò liền không chú ý bọn họ nữa, ngược lại đi làm chuyện của mình. Dẫn thư sinh về nhà, Diệp Thanh Chi chỉ lấy nước sôi để nguội ra, người như vậy hắn không muốn pha trà để mời. Trình Huy nắm chặt tay kêu răng rắc, chính là cái thư sinh kia lại nhìn bức tranh treo giữa đại sảnh xem đến nhập thần, nửa điểm không phát hiện còn nói. Không biết bức tranh này là ai họa, ở trong thành mua được, Diệp Thanh Chi nhìn lướt qua bức tranh tùy tay vẽ tùy ý nói. Đáy mắt kia thư sinh hiện lên một tia sáng, hắn ta tuy rằng khiếm khuyết đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không phải người ngốc, góc trên bên phải viết ba chữ nho nhỏ Lĩnh Sơn Hành, hắn ta tuyệt không đoán sai. bức tranh tuyệt không phải mua từ trong thành, khẳng định là ca nhi này tự họa, không nghĩ tới hắn lại có họa kỹ tốt như vậy, còn có nét chữ kia, hắn ta cũng không viết tốt bằng. Diệp Thanh Chi mặc kệ hắn ta đoán được hay không, trực tiếp hạ lệnh chụp khách. Phu phu hai người bọn ta tiếp thu lòng biết ơn công tử, nên công tử có thể về rồi. Cư sinh kia không nghĩ tới Diệp Thanh Chi sẽ trực tiếp như vậy, quay đầu nhìn Trình Huy, trong lòng có chút dao động, rồi sau đó đỏ mặt hỏi. Còn chưa thỉnh giáo ngươi họ gì? Rốt cuộc Trình Huy không nhịn được nắm cổ áo hắn ta liền nói. Bất luận hắn họ gì, hiện giờ đều cùng họ Trình với ta, trong bụng còn mang hài tử của ta, lòng biết ơn của ngươi ta thu được đi đi không tiễn. Nói xong, trực tiếp kéo hắn ta đến cổng lớn, sau đó mở cửa tống ra ngoài, xong việc. Diệp Thanh Chi khẽ nhếch miệng, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Trình Huy như vậy, thật sự có chút dọa người. Ngươi, ta như thế nào, đối phó loại người này liền cần biện pháp này. Trình Huy thô thanh thô khí nói. Vì sao thanh danh y ở Trần Gia Thôn lại như vậy, trong đó có việc y đem thân ca sao mình lại ném ra cửa, tuy nói người sai chính là ca sao y, chỉ là rốt cuộc là trưởng bối y đuổi người ra ngoài là được, lại trực tiếp bắt ném người ta ra cổng lớn, người bình thường tới xem, liền cảm thấy Trình Huy quá mức thô bạo. Chính là Diệp Thanh Chi nghiêng đầu nhìn Trình Huy, hắn thích. Việc này ở nhà bọn họ còn có trong thôn không dậy nổi nửa điểm sóng gió, nhưng trong lòng thư sinh lại nhấc lên sóng gió, ở nhà hắn cũng nhấc lên sóng gió. gocchuyenaudio.com Bởi vì kia thư sinh, lúc trở lại liền bị bệnh, ngày ấy nghe được Trình Huy nói Diệp Thanh Chi hoài hài tử, hắn ta lúc gần đi có xem qua, bụng xác thật có chút phồng lên, rồi sau đó lại tìm người hỏi thăm, mới biết được là thật sự, ca nhi kia tên Diệp Thanh Chi là Trình Phu Lang, mai ca nhi lúc này sắc thuốc cho đệ đệ, trong lòng lại kinh hoàng không thôi, cha và ama không biết vì sao đệ đệ đột nhiên như vậy, hắn lại biết, bởi vì lúc đi mang thuốc cho đệ đệ, nghe được trong miệng đệ đệ nỉ non cái gì thanh ca nhi này hắn cũng biết, chính là ca nhi lần trước hảo tâm cho bọn họ đi nhờ đoạn đường. Nếu là không hỏi thăm sai, ca nhi kia đã gả chồng thành phu lang, lái xe đó là phu quân, còn ông tiểu ca nhi chính hắn cũng là ca nhi tâm tư tỉ mỉ hơn nhiều, lúc xe bỏ đi qua chỗ gập ghềnh, thanh ca nhi đều sẽ vuốt bụng, sợ là có thai. Kết quả, đệ hắn được mọi người khen thông tuệ thế nhưng lại có trọng ca nhi đã gả chồng, lại còn đang mang thai. Nếu để cha và ama biết, đệ không có việc gì, nhưng sẽ cảm thấy là bởi vì hắn mới gặp được ca nhi kia, sau đó sẽ đánh hắn chết khiếp đi. Không dám suy nghĩ sâu nữa, mai ca nhi cẩn thận đem chén thuốc đã được sắc xong vào phòng. Lúc vào phòng, quả nhiên lại nghe đệ không đau rên gì. Trong lòng lại may mắn, cũng may đệ là người đọc sách nhiều lắm ở nhà bi thương mấy ngày, sẽ không làm ra chuyện hồ đồ gì. Tất nhiên, bên này phát sinh chuyện gì cùng Diệp Thanh Chi không có quan hệ gì, hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao để buôn bán. Không bằng chúng ta lại đi huyện thành đi, Diệp Thanh Chi tổng muốn gặp mặt Diệp Thanh Liễu, cứ như vậy, mới có thể xác định con đường y phục này có được hay không, cũng nhìn xem ở huyện thành, bên kia kinh thương sẽ như thế nào. Tất nhiên có thể, chỉ là ta muốn chờ ngươi sau khi sinh hài tử mới đi. Trình Huy không muốn Diệp Thanh Chi đang mang thai mà phải bôn ba. Diệp Thanh Chi cũng hiểu, chỉ là chờ sau khi sinh hài tử, hắn phải chăm con, đến lúc đó càng khó đi hơn. Đang lúc rối rắm, liền nghe người ta nói lĩnh Tây thôn có một ca nhi trở về, là thị quân huyện Tôn Đại Nhân, rất được huyện Tôn Đại Nhân sủng, Diệp Thanh Chi tức khắc mắt sáng lên, đây chính là cơ hội tốt, hắn dặn Trình Huy mang phong thư qua cho Diệp Thanh Liễu tổng so chạy lên huyện thành thì tốt hơn. Quyết định như vậy, Diệp Thanh Chi nghĩ từ để dùng, liền viết một phong thư, bảo Trình Huy mang qua. Không nghĩ Trình Huy tới lĩnh Tây Thôn, lại dẫn ra một ít chuyện. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn thân nhóm duy trì ái ni nhóm, Moa Moa. Du ba, Du, dạo này mình bận quá kiểm tra quá nhiều nên không edit được. Sorry mọi người nha, xia xia ni men cách chương.